Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, phá trận. Bất quá, làm Diệp Dương cẩn thận nghiên cứu sau đó mới phát hiện, Ma Thần Tông Hộ Sơn Đại Trận uy năng là rất khủng bố, nhưng là vẻn vẹn chỉ là uy năng kinh khủng mà thôi. Trừ cái đó ra, Diệp Dương phát hiện được, Ma Thần Tông Hộ Sơn Đại Trận uy năng mặc dù kinh khủng, nhưng những cái kia cơ sở trận pháp lại là có chút loạn thất bát tao. Không sai, liền là loạn thất bát tao. Thậm chí có chút trận pháp càng là trăm ngàn chỗ hở. Nghiêm túc nghiên cứu sau đó, Diệp Dương càng là nhìn thấy, Ma Thần Tông trận pháp cơ hồ không có kết cấu có thể nói. Giống như là chắp vá lên. Không sai. Liền là dùng một đống lớn trận pháp chắp vá lên một cái hộ sơn đại trận. Dạng này trận pháp uy năng mặc dù kinh khủng, nhưng trên thực tế lại là khó mà cân nhắc được. Nếu như gặp phải một chút trận pháp đại sư mà nói, rất dễ dàng liền có thể phá mất cái này hộ sơn đại trận. Thậm chí, Diệp Dương đều có lòng tin đem những cái này trận pháp cho phá mất. Bất quá, việc cấp bách cũng không phải là muốn phá mất Ma Thần Tông Hộ Sơn Đại Trận, mà là muốn dẫn đầu Hạ Lan đám người rời đi Ma Thần Tông. Tuy nói hắn hiện tại có nắm chắc phá mất Ma Thần Tông Hộ Sơn Đại Trận, nhưng vì sao muốn phá mất đây? Có thể rời đi liền tốt, nói không chừng về sau có thể dùng tới Ma Thần Tông những cái này Hộ Sơn Đại Trận đây. Nếu là hiện tại đem hắn phá hết, chẳng phải là nhường Ma Thần Tông biết rõ có người có thể phá mất bọn họ hộ sơn đại trận. Nhường bọn họ một lần nữa hoàn thiện cái này hộ sơn đại trận. Chẳng bằng về sau cần dùng đến lúc đó lại phá mất Ma Thần Tông hộ sơn đại trận. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Ha ha, nếu như chúng ta có thể chém dụng Phù Vân Sơn cái này ba cái đệ tử, cái kia tuyệt đối là một cái công lớn a. Những người khác đều đi vây quét Phù Vân Sơn một cái khác đệ tử, nhưng chúng ta lại là không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt ba người này. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Ma Thần Tông các đệ tử khai tâm cười lớn, tựa hồ Diệp Dương bốn người hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, Ma Thần Tông đám người cũng không có đem Diệp Dương coi như là Phù Vân Sơn một bộ phận. Dù sao hắn chỉ là một cái đại đế. Cho dù giết hắn, cũng không tính là gì. Quả nhiên, tam sư đệ là bị bọn họ khống chế. Hạ Lan sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Có lẽ, Ma Thần Tông người đều cảm thấy Diệp Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì cả nói ra mấy người khác đều tại vây quét Phù Vân Sơn đệ tử tin. Tức, bởi vì bọn hắn có 10 phần nắm chắc có thể đem Diệp Dương 4 người diệt sát ở chỗ này. Cho nên cũng không sợ đem những bí mật kia cho tiết lộ ra ngoài. Bớt nói nhiều lời, trước giết bọn họ, để tránh đêm dài lắm mộng. Có người quát khẽ, sợ cái gì, lại chơi chơi, chơi chán lại giết chết bọn họ là được. Dù sao bọn họ cũng đã bị khốn trụ, có thể thoát đi nơi này sao? Có người cười nhạo không thôi. Không sai, nhìn xem bọn hắn giống như là con ruồi không đầu đồng dạng. Ta cảm giác được rất vui vẻ, liền để loại này khoái hoạt bền bỉ một chút a, thực sự là đáng chết a. Phi Lôi có chút nghiến răng nghiến lợi, toàn thân sát ý tăng vọt, sát cơ trùng thiên, mà lúc này, bọn họ đều nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, một ngựa đi đầu hướng về phía trước bước ra một bước. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi nhìn kỹ, đi theo ta bước chân. Tuyệt đối không nên đi sai bước nhầm nửa bước. Nếu không, sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Dương sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Tuy nói, Ma Thần Tông Hộ Sơn Đại Trận đều là đủ loại loạn thất bát tao trận pháp chắp vá lên. Nhưng nguyên một đám uy năng vô cùng lớn. Nếu là bọn họ đi sai bước nhầm nửa bước, như vậy bọn họ thật có khả năng vạn kiếp bất phục. Hạ Lan, Tinh La cùng Phi Lôi ba người bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại cũng liền chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thế là, ba người theo thứ tự đi theo Diệp Dương. Từng bước một đi, Ma Thần Tông đông đảo đệ tử thấy cảnh ấy. Nguyên một đám cũng đều ha ha phá lên cười. Châm chọc, Phù Vân Sơn đệ tử lại muốn một cái đại đế dẫn đường. Còn nói bọn họ đều là thiên tài. Ta xem đều là phế vật a. Liền bọn họ đều không làm gì được chúng ta hộ sơn đại trận. Chẳng lẽ chỉ là một cái đại đế liền có thể phá mất chúng ta hộ sơn đại trận? Bọn họ muốn cười đi chúng ta răng hàm sao? Ma thần tông người đều tại cười nhạo Diệp Dương đám người. Bọn họ đều nhất trí cho rằng Diệp Dương không có khả năng phá trận. Dù sao, liền Hạ Lan đều không cách nào phá trận. A, chỉ là, rất nhanh bọn họ tiếng cười to liền đình chỉ. Thậm chí có người càng là lên tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Diệp Dương mặc dù chỉ là thường thường không có gì lạ bước ra một bước. Giống như là nhàn nhã dạo chơi một dạng. Nhưng những cái kia gào thét mà đến trận pháp uy năng lại là hết lần này tới lần khác không có kích. Ở trên người hắn, thậm chí, bọn họ càng là nhìn thấy đại lượng trận pháp công kích. Lực lượng các loại từ Diệp Dương thậm chí là Hạ Lan. Tinh La cùng Phi Lôi ba người bên người vút qua. Tình huống như thế nào? Ma thần tông đám người đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Nguyên một đám đều là sợ ngây người. Vù, Hạ Lan ba người lập tức cảm giác được một đạo lực lượng lăng không xuất hiện. Sau đó mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hướng về bọn họ bốn người liền quét ngang mà đến. Cái này một đạo lực lượng bao trùm bốn người. Nếu là không được tránh thoát mà nói, bọn họ bốn người đều sẽ gặp công kích. Không chết cũng bị thương. Trước tiên, bọn họ liền muốn tránh né mau tới. Chỉ là, bọn họ lại là nhìn thấy Diệp Dương giống như là không có bất luận cái gì phát hiện đồng dạng. Lúc này liền gấp, không nhịn được liền nhắc nhở Diệp Dương. Thậm chí, Hạ Lan càng là lộ ra thon thon tay ngọc. Muốn bắt lấy Diệp Dương, đồng thời hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, Diệp Dương lại là không có bất kỳ kinh hoàng nào. Sắc mặt nhất quán bình tĩnh. Yên tâm, chỉ cần đi theo ta đi. Bất luận ma thần tông hộ sơn đại trận uy năng khủng bố đến mức nào, đều không làm gì được chúng ta. Tin tưởng ta, Diệp Dương lòng tin tràn đầy nói ra. Hạ Lan ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng muốn tin tưởng Diệp Dương, nhưng Diệp Dương thực lực dù sao quá thấp. Hơn nữa Diệp Dương trước đó cũng không có bày ra qua hắn ở trận pháp phương diện tạo nghệ. Kêu bọn họ như thế nào tin tưởng? Tin tưởng tiểu sư đệ. Cuối cùng, vẫn là đại sư tỷ đánh nhịp, quyết định đi theo Diệp Dương đi. Dù sao, Diệp Dương nếu như không có nhất định nắm chắc mà nói, hắn làm sao sẽ không được làm ra bất luận cái gì tránh né. Dù sao, nếu là hắn chạy sai rồi, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tổng không thể bám vào tính mạng mình a. Huống chi, bọn họ đều là sư huynh đệ quan hệ. Diệp Dương cũng sẽ không hố bọn họ ba cái. Thế là, bọn họ liền tiếp tục cùng lấy Diệp Dương bước chân từng bước một đi thẳng về phía trước. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên cái kia một đạo phách chảm mà đến lực lượng. Đồng thời, bọn họ càng là đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một khi phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, bọn họ liền sẽ trước tiên nhanh chóng lùi lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đạo kia lực lượng cũng đã rảo sát mà đến rồi. Nhìn xem cấp tốc tiếp cận mà đến lực lượng, Hạ Lan ba người toàn thân đều căng thẳng. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia bổ ngang mà đến lực lượng. Duy chỉ có Diệp Dương, một bộ nhẹ nhõm tự đắc bộ dáng, tựa hồ căn bản liền không nhìn thấy đạo kia phách chảm mà đến lực lượng một dạng. Giờ này khắc này, nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, dù cho là Hạ Lan ba người cũng nhịn không được bội phục Diệp Dương bình tĩnh cùng tỉnh táo. Thật tình không biết, Diệp Dương đây là xuất phát từ đối bản thân tự tin. Có lẽ là Diệp Dương tự tin lây nhiễm Hạ Lan ba người a. Bọn họ cũng không phải như vậy khẩn trương, nhưng vẫn là không có buông lỏng. Vù, trong chớp mắt, đạo kia lực lượng cũng đã từ bọn họ bốn người bên người quét ngang mà qua. Hạ Lan ba người cũng đã căng đến chăm chú, cơ hồ liền muốn không nhịn được xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Thế mà thật không có công kích đến chúng ta. Phi Lôi ha ha phá lên cười, thập phần hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu sư đệ, người lợi hại. Tinh La cũng không nhịn được tán thưởng Diệp Dương, mà Hạ Lan thì là mắt lộ dị sắc nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, Diệp Dương liền trực tiếp vọt tới quỷ giới, giúp nàng muốn về cũng đã hồn quy địa phủ linh hồn. Lần này, càng là tùy tiện phá rớt Ma Thần Tông hộ sơn đại trận. Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể yêu nghiệt như thế? Hạ Lan đối Diệp Dương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tình huống như thế nào? Bọn họ tại hộ sơn đại trận bên trong giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Cái này sao có thể? Ma Thần Tông đám người chấn kinh. Thôi động hộ sơn đại trận. Diệt sát bọn họ. Có người hét lớn. Lúc này, hộ sơn đại trận uy năng lần thứ hai bộc phát. So trước đó càng là kinh khủng gấp mấy lần. Mấy chục lần. Chỉ là, Phù Vân Sơn các đệ tử lại là từ Diệp Dương cái này đại đế dẫn đường. Từng bước một đi vào hộ sơn đại trận chỗ sâu. Hướng về bên ngoài liền đi ra ngoài. Mặc dù, chỉ là một bước bước ra một bước, nhưng mỗi bước ra một bước, đều có thể vượt qua mấy vạn dặm, thậm chí càng xa cự ly. Bởi vậy, Diệp Dương bốn người tốc độ cũng không chậm. Dựa theo loại tình huống này, bọn họ rất nhanh liền có thể rời đi Ma Thần Tông hộ sơn đại trận. Mà một khi rời đi hộ sơn đại trận phạm vi bao phủ, lấy Ma Thần Tông hiện tại cường giả, muốn đánh giết Diệp Dương đám người, vậy liền không khác đăng thiên. Thế là, bọn họ đang toàn lực thôi động hộ sơn đại trận đồng thời. Cũng có không ít cường giả vọt vào hộ sơn đại trận. Mượn nhờ hộ sơn đại trận uy năng cùng yểm hộ, đem Diệp Dương đám người đánh chết. Chỉ là, hiện tại Diệp Dương bốn người không còn gặp hộ sơn đại trận uy hiếp. Những người kia công kích lại sao có thể làm gì bọn họ đâu. Cho dù không được tránh né bọn họ công kích, những người kia công kích cũng không làm gì được bọn họ. Những người này thực sự là ồn ào a. Ta thực sự muốn lộng chết bọn họ. Tinh La sát khí bừng bừng nói ra. Đại lượng Ma Thần Tông đệ tử tràn vào hộ sơn đại trận bên trong. Giấu ở hộ sơn đại trận bên trong. Tiến hành công kích. Bọn họ có thể công kích. Nhưng Tinh La bọn họ lại là không cách nào công kích đến bọn họ trên người. Bởi vì bọn hắn đánh ra công kích đầu tiên công kích tại Ma Thần Tông hộ sơn đại trận phía trên. Căn bản không cách nào công kích đến Ma Thần Tông đệ tử trên người. Cũng chính là bởi vì như thế, Ma Thần Tông nhân tài sẽ không kiêng nể gì như thế xông vào hộ sơn đại trận bên trong. Điên cuồng công kích Hạ Lan đám người. Tinh La sư huynh, người trước tiến lên trước nửa bước, sau đó phía bên trái bước ra ba bước, chấm ngoặc kép. Liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên mở miệng nói ra. Tinh La không biết Diệp Dương là có ý gì, nhưng vẫn là theo lời liên tục bước ra mấy bước. Vù, làm đi đến cái này sau mấy bước, Tinh La liền kinh hỉ phát hiện, hắn thế mà đã xuất hiện ở một cái Ma Thần Tông đệ tử trước mặt. Lúc này, cái kia Ma Thần Tông đệ tử đang một mặt kinh hãi đánh giá bản thân. Các ngươi không phải rất nhiêu sao? Sao không trâu rồi? Tinh La cười ha ha một tiếng, một quyền đánh mạnh kích mà ra. Ma Thần Tông cái kia đệ tử thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Liền đã bị Tinh La một quyền đánh bể ra. Không chỉ là Tinh La, Diệp Dương liên tục mở miệng chỉ điểm. Tại hắn chỉ điểm phía dưới, Hạ Lan cùng Phi Lôi hai người cũng là đại phát thần uy. Diệt sát không ít Ma Thần Tông đệ tử. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-than-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.